Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 161 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Kiểu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, ở trên đài còn lại có 4 người. Mỗi bàn còn lại một tờ giấy trắng. Đang lúc mà mọi người chờ đợi ảo ảnh cuối cùng, nam tử áo xanh lại không tạo ra ảo ảnh nữa, mà là ở giữa đài đá, ngưng tụ ra một chiếc bàn, sau đó lần lượt tháo những vật trang sức đang đeo trên người rồi đặt lên bàn. Nam tử áo xanh mang theo tổng cộng là 5 món trang sức. Ngoài cái bầu hồ lô bằng ngọc hoàng mà hắn vẫn luôn cầm trên tay, còn có ngọc bội trắng trẻo ở eo, bích ngọc xanh biếc ở trước ngực và chuỗi hạt đen ở cổ tay trái, cùng với cả chuỗi tràng hạt đỏ ở cổ tay phải. Nam tử áo xanh tùy ý mà nói: "Đây là mấy món đồ tùy thân của ta. Các ngươi có thể đứng dậy đến gần, quan sát thật kỹ, sau đó viết ra lý do ta thích những vật ngoài thân này." Nghe thấy lời của nam tử áo xanh thì 4 người trên đài đều nhíu mày lại. Mọi người ngoài sân cũng nhíu mày nhìn nhau. 4 vòng trước đều có dấu vết để theo, nhưng vòng này họ hoàn toàn không hiểu. "Đây cũng là cửa ải cuối cùng của luận đạo, độ khó khá cao. Không có tầm nhìn xa, sẽ không có cảm ngộ." Nam tử áo xanh cười mà nói. Nam tử áo xanh nói xong, thì 4 người trên đài rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy, đến gần quan sát thật là kỹ. Lúc này không chỉ có 4 người trên đài đầy nghi hoặc, mà mọi người ngoài sân cũng mù mịt. Đến ngay cả Trường Sinh cũng chẳng ngoại lệ. Dù biết hành động này của nam tử áo xanh là ẩn ý sâu xa, nhưng hắn lại không biết trong bầu hồ lô của đối phương thực sự là có thuốc gì. Thấy Trường Sinh nhíu mày, đại đầu ở bên cạnh biết hắn không có manh mối, liền nhỏ giọng nhắc nhở: "5 món đồ 5 màu, hình như là tương ứng với ngũ hành thì phải." Trường Sinh gật đầu. Là một đạo sĩ tinh thông ngũ hành, dù đại đầu không nhắc thì Trường Sinh cũng đã sớm nhận ra 5 cái món trang sức này hợp với cả ngũ hành. "Khoảng cách xa quá, khó phân biệt được chất liệu." Dương Khai nói nhỏ. "Chắc là không liên quan đến chất liệu đâu." Trường Sinh lắc đầu. Nam tử áo xanh là kim tiên, không thể nông cạn hư vinh cố ý khoe khoang được. Đại đầu nói: "Nguồn gốc của những thứ này chỉ hắn mới biết. Như vậy người ngoài làm sao biết được tại sao hắn lại thích những thứ này nhỉ?" "Đừng nói gì nữa, để ta suy nghĩ." Trường Sinh nhíu mày ngắm nghía 5 món trang sức ở trên bàn, đồng thời trong lòng cũng trầm ngâm suy nghĩ. Câu hỏi cuối cùng của người đàn ông áo xanh này khiến mọi người đều bất ngờ. 4 ván trước người đàn ông áo xanh đều để cho mọi người tự mình cảm ngộ. Tuy thoạt nhìn có vẻ rộng rãi, nhưng thực ra đều có manh mối để theo. Còn ván cuối cùng này thì người đàn ông áo xanh tuy đưa ra câu hỏi cụ thể, nhưng manh mối để suy luận lại cực kỳ hạn chế. Mọi người căn bản không thể nào đoán đỉnh được. Sau khi ngắm nghía các món trang sức trên bàn, Trường Sinh dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại. Tuy ván này thoạt nhìn như hổ vồ trời, không biết đâu mà mò, nhưng có một điểm hắn có thể xác định. Đó chính là cái người đàn ông áo xanh tuyệt đối sẽ không để mọi người mù quáng đoán mò mà không có manh mối. Bởi vì thông qua 4 ván trước không khó để phát hiện, người đàn ông áo xanh ghét nhất chính là chưa nắm rõ chân tướng đã vội vàng đánh giá, xử lý qua loa. Đã là người đàn ông áo xanh rất ghét sự thiên lệch, phiến diện, qua loa, võ đoán, thì tuyệt đối sẽ không để cho mọi người dựa vào phỏng đoán để đưa ra đáp án. Như vậy có thể suy ra một thông tin cực kỳ quan trọng, Đó là trong ván này người đàn ông áo xanh đã đưa ra đủ manh mối. Người tham dự chỉ cần tìm ra được manh mối này và kết nối chúng lại với nhau, như vậy là có thể suy ra được đáp án chính xác. Dù đã có một chút đầu mối nhưng Trường Sinh vẫn không dám chút lơ là. Bởi vì manh mối người đàn ông áo xanh đưa ra tuy đủ để mọi người suy luận ra đáp án chính xác, nhưng cũng sẽ không để lại cho mọi người một chút kẽ hở nào. Nói thẳng ra là những manh mối này vừa đủ dùng, thiếu một cái không được. Mà muốn tìm ra đáp án thì trước tiên chắc chắn phải tìm ra manh mối. Vậy manh mối ở đâu đây? Lọc lại một lượt trước đó, người đàn ông áo xanh đã nói hai câu. Một câu là: đây là mấy món đồ ta mang theo bên mình, các ngươi có thể đứng dậy tiến lên quan sát kỹ càng, sau đó viết ra lý do ta thích những thứ ngoại thân này. Và một câu khác là: đây là cửa ải cuối cùng của luận đạo, độ khó khá cao, nếu không nhìn xa trông rộng, khó cảm ngộ. Suy nghĩ kỹ không khó để phát hiện, ở trong câu nói đầu tiên của người đàn ông áo xanh đã tiết lộ hai thông tin quan trọng và cũng đồng thời giấu đi một cái bẫy. Hai thông tin quan trọng lần lượt là vật tùy thân và vật ngoại thân. Vật tùy thân nói rõ người đàn ông áo xanh này rất thích những thứ này, luôn mang theo bên mình. Còn vật ngoại thân thì nói rõ người đàn ông áo xanh tuy rất thích những thứ này, nhưng mà vẫn tỉnh táo biết rõ dù mình thích chúng, nhưng chúng rốt cuộc cũng chỉ là những vật vô tri vô giác mà thôi. Còn cái bẫy thì chính là câu đứng dậy tiến lên quan sát kỹ càng. Người đàn ông áo xanh bảo Long Hạo Thiên và những người khác tiến lên quan sát kỹ, thực ra là để đánh lừa họ, khiến họ nhầm tưởng rằng lý do người đàn ông áo xanh thích những thứ này là vì bản thân chúng có điểm kỳ lạ nào đó. Nếu cứ chú trọng vào vật chất liệu của những vật dụng này thì chắc chắn sẽ bị người đàn ông áo xanh đó dẫn dắt sai hướng. Trong câu nói thứ hai của người đàn ông áo xanh đó có một lời nhắc nhở thiện ý và một gợi ý quan trọng. Lời nhắc nhở thiện ý chính là độ khó khá cao. Có câu này thì Long Hạo Thiên và những người khác sẽ loại bỏ những đáp án rõ ràng, tập trung tinh thần suy nghĩ sâu xa hơn. Còn gợi ý quan trọng thì là nếu không nhìn xa trông rộng, khó có cảm ngộ. Ý nghĩa của nhìn xa trông rộng rất là rõ ràng, chính là ám chỉ mọi người phải nghĩ xa, nghĩ rộng, nhìn ra xa, là nhìn về hướng phía trước. Còn trông rộng thực ra cũng là hướng về phía trước. Thoạt nhìn có vẻ lặp lại đó, nhưng thực ra là nhắc nhở mọi người là phải cố gắng nghĩ càng xa càng tốt. Không chỉ nghĩ đến vài năm sau, 10 năm sau, hay thậm chí phải nghĩ đến cả 100 năm hay 1000 năm sau. Còn nhìn xa trông rộng thì chắc chắn cũng là một manh mối quan trọng. Bởi vì nhìn xa trông rộng không phải là thành ngữ, mà phải nhìn trước ngó sau mới là thành ngữ. Người đàn ông áo xanh sửa đổi thành ngữ quen thuộc của thế nhân, cũng giống như là nhắc nhở mọi người là không cần xem xét quá khứ, chỉ cần đặt sự chú ý suy luận vào tương lai là được. Liệu rằng có cần phải phân tích từng chữ từng câu hay không? Đáp án chắc chắn là có. Bởi vì 4 ván trước người đàn ông áo xanh đều kiểm tra xem mọi người có phải là tự cho là đúng, vội vàng võ đoán đánh giá sai về mọi sự việc, hay là một người nào đó hay không. Còn ván cuối cùng này thì người đàn ông áo xanh đó muốn xác nhận chính xác người tham dự có sự kiên nhẫn, tách tơ bóc kén và sự sáng suốt thấu hiểu mọi việc hay không. Chỉ có trao hộ thân kim phù cho loại người này thì người đàn ông áo xanh đó mới thực sự yên tâm. Câu hỏi của người đàn ông áo xanh đó là tại sao ông ta lại thích những vật ngoài thân này? Trước đó người đàn ông áo xanh đã có gợi ý, muốn tìm ra đáp án thì phải nghĩ xa. Vì câu hỏi do người đàn ông áo xanh đặt ra, khi nhìn xa trông rộng thì cần đặt mình vào vị trí của ông ta. Giả sử là mình là người đàn ông áo xanh đó, thì trong tương lai tại sao lại thích những vật ngoại thân này? Trường Sinh suy tính thì luôn nhắm mắt, nhưng vẫn có thể nghe thấy âm thanh trên đài. Căn cứ vào tiếng bước chân của mấy người thì không khó phát hiện Long Hạo Thiên và những người khác lúc này vẫn đang tụ tập xung quanh chiếc bàn đặt đồ trang sức. Trường Sinh tuy tham gia trận tranh đoạt linh phù lần này, nhưng mà cũng chưa từng suy nghĩ kỹ về những biến hóa về sau khi mà có được kim phù. Lần này để suy luận câu hỏi của người đàn ông áo xanh, hắn bèn giả định là mình có được kim phù, nhìn xa đến mức các sự việc về sau. Trước đây không suy nghĩ kỹ còn đỡ, đột nhiên suy nghĩ nhìn xa thì trong lòng lập tức dậy sóng. Tự dưng lại có sự khoan khoái của kim thân bất hoại, rồi cười ngạo quần hùng, và cũng có cả hoài bão vực dậy nguy cơ phục hưng cả đại đường. Nhưng tiếp tục nhìn xa hơn nữa, nghĩ đến chính là sự bùi ngùi của thời gian trôi qua. Người thân, bạn bè già đi hết, trong đó còn có nỗi sợ hãi và lo lắng về biến cố. Tuy rằng lúc này Đại Đầu và những người khác vẫn ở xung quanh hắn, nhưng không ai dám đảm bảo sau này họ sẽ gặp phải những biến cố gì. Phải biết rằng biến cố có thể xảy ra bất cứ khi nào. Thời gian càng dài, sự xảy ra của tai nạn không còn là ngẫu nhiên nữa mà sẽ là tất yếu. Rồi cũng sẽ có một ngày xung quanh hắn chẳng còn một ai, người thân bạn bè đều ra đi, còn một thân một mình ngơ ngác nhìn quanh trái phải chẳng còn ai. Tất nhiên, theo thời gian cũng sẽ quen biết nhiều bạn mới, nhưng cùng với cả sự tăng trưởng kiến thức, nâng cao trí tuệ của bản thân, người có thể hiểu được suy nghĩ của mình cũng sẽ ngày càng ít đi. Không ai hiểu mình, dù xung quanh đông người, nhưng ở trong đó cũng chỉ là sự cô đơn vô tận. Không ai không mong muốn lâu dài, nhưng trước sự lâu dài vô hạn, tất cả sự lâu dài đều chẳng còn lâu dài. Giang Sơn ra sức bảo vệ, rồi cũng sẽ đổi chủ. Người yêu bạn bè, chân thành đối đãi rốt cuộc cũng sẽ già đi. Dù từng sở hữu, cuối cùng cũng sẽ biến mất. Nghĩ đến đây, Trường Sinh chợt hiểu, lập tức hiểu được tại sao người đàn ông áo xanh đó biết rõ những món trang sức này chỉ là vật ngoài thân, nhưng vẫn ngày đêm mang theo. Chỉ vì những món trang sức này vốn dĩ là vật chết, có thể sẽ luôn ở bên cạnh ông ta, mãi mãi không bao giờ rời xa. Khi nghĩ ra đáp án này, Trường Sinh cuối cùng cũng hiểu được ván bài này của người đàn ông áo xanh không chỉ là kiểm tra sự tỉ mỉ, tơ tách bóc kén và sự sáng suốt thấu hiểu mọi việc, đồng thời cũng đang thử thách khả năng đồng cảm đặt mình vào vị trí của người khác, của những người tham dự. Khác với sự đa sầu đa cảm tự cảm động, khả năng đồng cảm là một năng lực đặc biệt, lấy mình suy ra người, cảm nhận như chính mình. Phải biết rằng một người dù có tỉ mỉ thông minh đến đâu, nếu không thể đặt mình vào hoàn cảnh để cảm nhận cảm xúc của người khác, thì cũng chỉ là một kẻ ngoài cuộc vô cảm, xử sự mãi mãi không thể thực sự công bằng và tuyệt đối công bằng. Lại nói, thấy Trường Sinh cuối cùng cũng mở mắt, Đại Đầu vội vàng nói nhỏ: "Vương gia, tên kia đã nhìn vương gia mấy lần rồi đó?" Trường Sinh gật đầu, tâm trạng của hắn lúc này không tốt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông áo xanh đang ngồi trên ghế bập bênh nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng nhiều cảm khái. Có câu tục ngữ gọi là chỉ thấy kẻ trộm ăn thịt, không thấy kẻ trộm bị đánh. Người đời đều ngưỡng mộ thần tiên, nhưng thực ra thần tiên cũng có nỗi khổ riêng. Chỉ riêng cái sự cô đơn vô tận đã không phải thứ người thường có thể chịu đựng nổi. Có thể thấy tâm trạng lúc này của người đàn ông áo xanh vẫn khá tốt. Có lẽ đầu thai chuyển kiếp đối với cả ông ta mà nói cũng là một sự giải thoát. Bởi vì thần tiên đều là bất tử, mà bất tử là một con dao hai lưỡi. Thấu hiểu bản chất thì không còn đau khổ, mà không còn đau khổ thì đồng thời cũng không còn hỷ lạc. Lâm phàm độ kiếp có thể để lại những mê hoặc và đau khổ, mà mê hoặc và đau khổ cũng chính là nguồn gốc của hỷ lạc. Lúc này Long Hạo Thiên và những người khác đã trở về bàn của mình, đều đang gãi đầu bứt tai, khổ tâm tư tưởng. Chắc là nghe thấy Đại Đầu nói chuyện, Long Hạo Thiên lập tức ngoảnh đầu nhìn. Vừa nhìn thấy Trường Sinh đã tỉnh lại, thì trong mắt hắn có nhiều ý cầu cứu. Thực ra lúc này Trường Sinh cũng đã biết đáp án. Đáp án chính xác, lý do người đàn ông áo xanh thích những thứ này là bởi vì những thứ này sẽ không bao giờ rời xa ông ta. Nhưng Trường Sinh không định để cho Long Hạo Thiên hưởng lợi. Dù Trường Sinh không có phản ứng, Long Hạo Thiên lại vui mừng khôn xiết, chỉ vì hắn nhạy bén nhận thấy nét mặt cau có của Trường Sinh đã giãn ra. Điều này chứng tỏ Trường Sinh đã nghĩ ra đáp án, chỉ là không muốn ám chỉ cho hắn mà thôi. Bản thân Long Hạo Thiên coi trọng lợi ích trước mắt, mặt mũi trong mắt hắn không đáng một xu. Đoán ra Trường Sinh đã nghĩ ra đáp án, trước tiên hắn liếc mắt nhìn trộm nam tử áo xanh, phát hiện đối phương đang nhắm mắt dưỡng thần, liền vội vàng hướng Trường Sinh liên tục chắp tay, mặt dày cười lấy lòng. Trường Sinh lại không hề rời mắt, chỉ nhíu mày nhìn Long Hạo Thiên. Lúc này nếu hắn rời mắt, tức là nói với cả Long Hạo Thiên rằng mình đã ngộ ra, chỉ là không muốn ám chỉ nhắc nhở hắn. Nếu thực sự làm như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn kết thù với Long Hạo Thiên. Long Hạo Thiên và Trường Sinh cũng là người quen cũ, quen thuộc tính tình của Trường Sinh. Thấy Trường Sinh chỉ nhíu mày nhìn lại mà không lắc đầu phủ nhận, càng khẳng định rằng Trường Sinh đã đoán ra đáp án, lập tức hướng về phía hắn không ngừng chắp tay thi lễ. Thấy Long Hạo Thiên mặt mày nịnh nọt, đại đầu nhíu mày bĩu môi. Bao nhiêu người đang nhìn thế này, mà tên này thật là không có một chút thể diện nào sao? Trường Sinh không đáp lời. Lúc này bốn người trên đài đều lộ vẻ khó xử, chứng tỏ cả bốn đều chưa nghĩ ra đáp án. Do nam tử áo xanh trước đó đã từng để bốn người tiến lên xem xét kỹ, bốn người bị hắn đánh lừa, rất có thể đã tập trung sự chú ý vào chất liệu của những món trang sức đó. Những câu trả lời đưa ra cũng chỉ là những món trang sức này có điểm kỳ lạ gì mà thôi. Nếu bản thân Trường Sinh không chỉ điểm, thì cả bốn người kể cả Long Hạo Thiên đều có thể trả lời sai. Trường Sinh không chắc chắn là nếu cả bốn đều trả lời sai, nam tử áo xanh tiếp theo sẽ làm gì. Nếu nam tử áo xanh trực tiếp loại cả bốn người, hắn cũng không sợ đắc tội với Long Hạo Thiên nữa. Nhưng nếu như nam tử áo xanh không loại bốn người, mà đổi đề mục khác để khảo lại, thì Long Hạo Thiên vẫn có khả năng lấy được kim phù. Nếu đúng là như vậy, vậy hắn đã đắc tội với Long Hạo Thiên thậm tệ, đến cả một chút đường lui khi mà gặp nhau sau này cũng chẳng còn. Thấy Trường Sinh mãi nhíu mày, Long Hạo Thiên vội vàng lén lút giơ ba ngón tay ở cạnh bàn. Trường Sinh tự nhiên hiểu ý của Long Hạo Thiên. Long Hạo Thiên trước đó đã từng hứa rằng sẽ quyên góp lương thực ở Tây Xuyên để cứu tế. Ba ngón tay hắn giơ ra chính là con số đã hứa. Tuy nhiên số lương thực đó chỉ là điều kiện để Long Hạo Thiên đổi lấy việc Trường Sinh không tranh giành kim phù. Còn bản thân Trường Sinh không có nghĩa vụ phải giúp đỡ chỉ điểm. Đúng vào lúc mà Long Hạo Thiên đang nháy mắt ra hiệu với Trường Sinh, một võ nhân trên đài đột nhiên lộ ra vẻ như chợt hiểu ra, lập tức cầm bút viết nhanh gì đó. Nhìn thấy có người bắt đầu viết, Long Hạo Thiên càng thêm sốt ruột, vội vàng dùng ánh mắt khẩn cầu nhờ Trường Sinh giúp đỡ. Nếu như cả bốn người trên đài đều không nghĩ ra đáp án, Trường Sinh có lẽ còn ngầm nhắc nhở Long Hạo Thiên. Nhưng lúc này trên đài đã có người tự tin đặt bút viết, Trường Sinh liền dẹp bỏ ý định nhắc nhở Long Hạo Thiên. Bởi vì Long Hạo Thiên nắm ở trong tay binh mã, còn ba người kia thì không. Bất luận ai lấy được kim phù cũng đều tốt hơn là để Long Hạo Thiên đoạt được. Đúng vào lúc Trường Sinh quyết định định quay đầu đi chỗ khác, thì cái người vừa mới tự tin viết bút kia lại đột nhiên nhíu mày dừng bút, do dự một lúc rồi gạch bỏ chữ vừa viết, sau đó lại thở dài gãi đầu, tiếp tục suy nghĩ khổ sở lắm. Khoảng thời gian một chữ rất ngắn ngủi, nhìn thời gian sắp hết, ba người còn lại đành phải cầm bút viết, đoán mò, viết đại. Cho đến lúc này thì Long Hạo Thiên vẫn không từ bỏ việc cầu cứu Trường Sinh, không ngừng chắp tay cầu xin hắn. Long Hạo Thiên càng cầu xin chơi chẽn, áp lực trong lòng Trường Sinh càng thêm lớn. Long Hạo Thiên trước mặt đồng đảo không ngừng cầu xin đã mất hết thể diện. Nếu hắn từ chối ra tay tương trợ, mà Long Hạo Thiên lại may mắn lấy được kim phù, như vậy sẽ lập tức trở thành thù. Hắn thì không sợ Long Hạo Thiên đâu, nhưng trước mắt triều đình đang bị bao vây tứ phía, kết thù, kết oán với cả Long Hạo Thiên thì khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Quay sang nhìn thấy nam tử áo xanh đang ngồi trên ghế bập bênh chống tay đứng dậy. Long Hạo Thiên vội vàng thu tầm mắt cầm bút chấm mực. Ngay trước khi hạ bút, Long Hạo Thiên quay đầu nhìn Trường Sinh một cái, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Sinh tử tương tùy, Trường Sinh rốt cuộc vẫn không thể đứng nhìn chết không cứu. Do nam tử áo xanh tính tình dễ chịu, không nghiêm khắc, bên ngoài sân lúc nào cũng có người thì thầm trò chuyện. Nhưng Long Hạo Thiên vẫn nghe thấy lời nhắc nhở của Trường Sinh trong đóng tạp âm, vội vàng thu tầm mắt, nhanh chóng viết ra. Nam tử áo xanh đứng dậy, trước tiên là đi đến bàn thu dọn trang sức trên đó, đợi đeo lại hết thì mới bắt đầu lần lượt xem xét. Trước tiên là vẫn xem xét Long Hạo Thiên. Sinh tử tương tùy. Thấy nam tử áo xanh nhìn thẳng mình, Long Hạo Thiên căng thẳng hư nhược, vội vàng cúi đầu, không dám đối mặt với nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh dừng lại trước bàn Long Hạo Thiên rõ ràng lâu hơn. Không chỉ Long Hạo Thiên trong lòng bồn chồn, mà mọi người trên sân và ngoài sân cũng vô cùng căng thẳng. Đứng im lặng một lúc, nam tử áo xanh bước xuống người tiếp theo. Long Hạo Thiên hoảng sợ chưa nguôi, vừa sợ vừa mừng, giơ tay lau mồ hôi, đồng thời thở dài một hơi. Tề ngũ hành, chính thiên đạo. Nam tử áo xanh cười mà nói, ta đã nói rằng cửa ải cuối cùng này là độ khó rất cao, tựa phải mà không phải, e là không thể qua được. Để lại một viên đan dược, nam tử áo xanh lại bước xuống người tiếp theo. Long Hạo Thiên lúc này căng thẳng đến cực điểm, không rời mắt nhìn nam tử áo xanh. Lúc này trên đài cũng chỉ còn lại hai ứng viên, chỉ cần hai người trả lời sai, hắn có thể thắng không cần đánh, trực tiếp mà lấy được kim phù. Trắng xanh đen, đỏ vàng ám hợp kim thủy mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành không thiếu thì âm dương không kém, âm dương không kém thì mới có được vĩnh hằng lâu dài sao? Nam tử áo xanh đọc xong lại lắc đầu, sau đó lại để xuống một viên đan dược, đi đến người cuối cùng. Đến lúc này thì Long Hạo Thiên đã nín thở, không dám thở nữa, trợn mắt tròn xoe. Tu vi của hắn thì cũng thâm hậu, tự nhiên không sợ so võ với cả đối phương. Nhưng so võ luôn có biến số, càng gần kim phù thì hắn càng sợ xuất hiện biến số hơn. Lúc này nam tử áo xanh túy mà đọc. Ngọc bội là bạch ngọc côn luân, ngọc bích là lục thúy miến điện, lưu châu là hắc phách bắc minh, niệm châu là san hô đông hải, hồ lô là điền hoàng thọ sơn, tập linh thạch chín châu, phụ quỷ phủ thần công, trương hạo nhiên thượng đức, hiển tiên gia tôn quý. Nam tử áo xanh vừa dứt lời, bên ngoài sân im phăng phắc. Ngươi cũng thật là biết nhiều hiểu rộng nhỉ, nam tử áo xanh cười cười nói. Công phu nịnh hót cũng rất giỏi, nhưng ngươi lại quên mất rằng thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, thượng đức không hiển mà trương, tiên đạo không hiển mà quý. Nam tử áo xanh vừa nói xong thì Long Hạo Thiên lại thở ra một hơi thật là dài. Ba người kia đều đã bị loại, trên sân chỉ còn lại có một mình hắn. Như vậy đại cục đã định rồi. Đợi tiễn người võ nhân cuối cùng rời đi, nam tử áo xanh lúc này quay người bước đi. Ta sở dĩ thích những thứ phù phiếm bên ngoài này chỉ là vì chúng có thể làm bạn với ta mà thôi. Chư vị đã nghĩ những cái việc đơn giản thành phức tạp quá. Cần biết đại đạo trí giản, phản pháp quy chân. Long Hạo Thiên cung kính chắp tay chờ đợi. Không ngờ nam tử áo xanh lại không đi về phía của hắn, mà thẳng tiến về phía của Trường Sinh. Thấy nam tử áo xanh đứng ở mép đài đá quan sát mình, Trường Sinh tuy hơi căng thẳng nhưng không cúi đầu né tránh. Vừa rồi ngươi đã nói gì? Nam tử áo xanh nhìn thẳng Trường Sinh mà hỏi. Nghe lời của nam tử áo xanh, Long Hạo Thiên sợ Trường Sinh nhận công, không khỏi vô cùng căng thẳng. Không ngờ rằng Trường Sinh chỉ bình tĩnh nhìn nam tử áo xanh, không nói một lời nào đáp lại. Trường Sinh không trả lời, nam tử áo xanh cũng không tỏ ra bất mãn. Sau khi cau mày xem xét kỹ liền hỏi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi, bát tự thế nào? Bẩm thượng tiên, tại hạ vốn là một đứa trẻ mồ côi, không biết bát tự của mình, Trường Sinh đáp. Nghe lời Trường Sinh, nam tử áo xanh năm ngón tay trái nhanh chóng bấm tính, đồng thời lại hỏi, ngươi có tật gì trên người không? Trường Sinh không biết đối phương tại sao lại hỏi như vậy, trong lòng nghi hoặc nên không lập tức trả lời. Không ngờ rằng nam tử áo xanh không tiếp tục hỏi thêm nữa, mà mỉm cười với Trường Sinh, sau đó chắp tay thi lễ, rồi quay người đi về phía của Long Hạo Thiên. Thấy nam tử áo xanh đi về phía mình, Long Hạo Thiên cúi đầu chắp tay, cung kính. Nam tử áo xanh đến gần Long Hạo Thiên, không một chút cảm xúc đánh giá hắn. Nam tử áo xanh hồi lâu không mở miệng, Long Hạo Thiên trong lòng càng thêm căng thẳng. Hắn rõ ràng biết đối phương, biết rằng ở ván cuối cùng là chính được Trường Sinh chỉ điểm. Được người khác chỉ điểm tương đương với cả gian lận. Nam tử áo xanh hoàn toàn có thể lật lại ván này làm lại. Hắn có được kim phù hay không chỉ trong một suy nghĩ của nam tử áo xanh mà thôi. Sau một hồi im lặng, nam tử áo xanh cuối cùng cũng lạnh lùng mở miệng. Ngươi cảm thấy đức hạnh của mình có xứng với tấm hộ thân kim phù này không? Dù câu hỏi của nam tử áo xanh khá gay gắt, nhưng so với im lặng thì Long Hạo Thiên vẫn muốn trả lời. Dạ, bẩm thượng tiên, tại hạ cha mẹ mất sớm, ít được dạy dỗ. Những năm đầu để kiếm sống, đã làm không biết việc trái với cả lương tâm. Ở trong chốn giang hồ, tranh giành đấu đá, những việc xấu giết hại sinh mạng cũng làm nhiều. Tại hạ tự biết đức hạnh có thiếu sót, không xứng với hộ thân kim phù của người. Nam tử áo xanh trầm giọng mà nói. Vẫn thường nói, luân thường, trái lẽ, lập tức tiêu vong. Đức không xứng vị, tất có tai ương. Người tự biết đức không xứng vị, không sợ được kim phù sẽ tự chuốc lấy họa hay sao? Sợ, Long Hạo Thiên đáp. Nhưng tại hạ vẫn muốn. Nếu thượng tiên rộng lượng khoan dung, cho tại hạ cơ hội, tại hạ nhất định sẽ sửa tâm tu đức, thuận theo trời ứng với người, hối cải lỗi lầm, lập công chuộc tội. Long Hạo Thiên nói xong, nam tử áo xanh không xác nhận cũng chẳng phủ nhận, cũng không hỏi thêm gì. Cho dù nam tử áo xanh chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng Trường Sinh biết Long Hạo Thiên nên có được kim phù này. Lý do đưa ra phán đoán này là bởi vì câu trả lời trước đó của Long Hạo Thiên rất thích hợp, không giấu giếm những hành vi tội lỗi trước đây, đồng thời còn bày tỏ rõ ràng sẽ hối cải lỗi lầm, lập công chuộc tội. Phải biết rằng trong mắt của tiên nhân, phàm nhân đều là mê muội ngu ngốc. Cũng chính vì tiên nhân coi thường phàm nhân, nên khi đối đãi với phàm nhân thường rộng lượng khoan dung. Giống người lớn không so đo với trẻ nhỏ cũng là một đạo lý. Chỉ cần trẻ nhỏ có ý hối cải, người lớn đều sẽ cho chúng một cơ hội. Nam tử áo xanh đứng gần Long Hạo Thiên hồi lâu không nói. Không chỉ có Long Hạo Thiên trên đài vô cùng bồn chồn, mà người bên ngoài cũng rất là căng thẳng. Cả tiên cung im phăng phắc, không một mảnh tĩnh lặng. cả một mảnh tĩnh lặng. Thấy nam tử áo xanh hồi lâu không mở miệng, Trường Sinh biết người này rất không hài lòng với Long Hạo Thiên. Trước đó đưa ra hai câu hỏi kia chỉ là đang thử thách cuối cùng đối với cả Long Hạo Thiên. Chỉ cần Long Hạo Thiên dám tự cho mình thông minh nói dấu nói diếm hoặc biện giải chỗ những việc xấu trước đây thì nam tử áo xanh sẽ lập tức loại hắn. Suy nghĩ một lúc lâu, nam tử áo xanh cuối cùng vẫn đưa tay trái ra. Đưa tay ra đây. Long Hạo Thiên nghe vậy mừng rỡ, vội vàng đưa tay đồng thời đảm bảo. Vạn tạ thượng tiên, tại hạ nhất định nói được làm được, tuyệt đối không để cho người thất vọng. Làm nhiều việc bất nghĩa, tất tự chuốc lấy diệt vong. Nam tử áo xanh nói đến đây hơi dừng lại, sau đó lại bổ sung thêm một câu. Cứ thử chờ xem. Lúc này Long Hạo Thiên đang đắm chìm trong niềm vui sướng điên cuồng vì có được kim phù. Sau khi thu tay lại, kìm nén niềm vui trong lòng, không ngừng cảm tạ nam tử áo xanh. Thấy mọi việc đã đâu vào đó, mọi người bên ngoài cũng theo đó thả lòng. Tiếng bàn tán lại vang lên từ khắp nơi. Tâm tình của đại đầu lúc này cũng khá phức tạp. Trước đó bọn họ vẫn không mong muốn Long Hạo Thiên có được kim phù. Nhưng lúc nguy cấp, Trường Sinh lại lên tiếng chỉ điểm, Long Hạo Thiên khi đó mới thuận lợi lấy được kim phù. Nay đã thành sự thật, lúc này bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng Long Hạo Thiên sau này không vong ân phụ nghĩa, lấy oán báo ơn. Tâm tình của Trường Sinh còn phức tạp hơn đại đầu. Làm nhiều việc bất nghĩa, tất tự chuốc lấy diệt vong là một câu thành ngữ. Nam tử áo xanh nói với Long Hạo Thiên những lời đó, không nghi ngờ gì chính là đang cảnh cáo Long Hạo Thiên sau này phải cẩn thận, đừng có tự tìm đường chết. Những lời của nam tử áo xanh còn có nửa câu sau là làm nhiều việc bất nghĩa, tất tự chuốc lấy diệt vong, cứ thử chờ xem, là một câu hoàn chỉnh. Xuất xứ từ Tả Truyện, ý nghĩa là làm nhiều việc xấu sớm muộn gì cũng chết, không tin cứ chờ mà xem. Đừng có xem thường nửa câu sau này. Bốn chữ cứ chờ thử xem nói rõ rằng nam tử áo xanh không xem trọng Long Hạo Thiên, cho rằng hắn sớm muộn gì cũng gây ra họa lớn. Thấy nam tử áo xanh buông tay, quay lưng, Long Hạo Thiên sợ hắn lập tức biến mất, vội vàng lên tiếng giữ lại. Dạ thượng tiên xin dừng bước, tại hạ còn một điểm không rõ, còn mong thượng tiên chỉ điểm giải hoặc. Đợi cho nam tử áo xanh quay đầu lại, Long Hạo Thiên gấp gáp hỏi. Xin hỏi, linh phù ba đồng hợp thành một bạc, ba bạc hợp thành một vàng, vậy kim phù có thể hợp nhất dung hợp hay không? Thấy nam tử áo xanh nhíu mày lại, Long Hạo Thiên vội vàng giải thích. Tại hạ tuyệt đối không dám có ý tưởng quá đáng, chỉ là lo lắng người khác sẽ ám hại mình mà thôi. Dù không tin lời giải thích của Long Hạo Thiên, nhưng nam tử áo xanh vẫn lên tiếng nói. Linh phù này là thần vật hộ thể do thiên đình ban cho tiên nhân, địa tiên. Địa tiên được ban đồng phù, thiên tiên được ban ngân phù, kim tiên được ban kim phù. Trên kim tiên là đại la kim tiên, được ban đại la kim phù. Cho dù nam tử áo xanh không nói rõ ba kim phù có thể hợp thành đại la kim phù hay không, nhưng ý ngoài lời đã rất rõ ràng nên là khả năng là có thể. Nhưng họa là nơi phúc nương tựa, phúc là nơi họa ẩn náu. Nam tử áo xanh cười lạnh mở miệng. Đạo lý vật cực tất phản các ngươi nên hiểu. Ngày đại la kim phù xuất hiện chính là lúc tất cả linh phù mất đi hiệu lực. Nam tử áo xanh nói xong, không để đến Long Hạo Thiên đang không ngừng cảm tạ, quay lưng gật đầu nhẹ với Trường Sinh, sau đó biến mất. Thấy nam tử áo xanh biến mất, đệ tử cái bang bên ngoài lập tức rời chỗ đứng dậy, gieo hò chúc mừng. Long Hạo Thiên kìm nén đã lâu, cuối cùng bùng nổ đứng thẳng trên đài đá cười to. Thấy Trường Sinh và những người khác đang nhìn mình, Long Hạo Thiên giơ tay chắp tay với Trường Sinh. Đa tạ vương gia đã chỉ điểm. Người cứ yên tâm đi, việc đã hứa với người, ta nhất định làm được. Trường Sinh cười cười không nói tiếp. Long Hạo Thiên cảm tạ hắn trước mặt mọi người không thể nói lên Long Hạo Thiên lòng dạ rộng rãi. Bởi vì trước đó mọi người bên ngoài đều đã thấy Long Hạo Thiên cầu cứu hắn, mà nam tử áo xanh cũng đã gián tiếp xác nhận điểm đó. Long Hạo Thiên muốn phủ nhận cũng chẳng được. Ai chà chà, ngươi thật là mặc quần xong không dám nhận ư? Đại đầu nghiêng đầu mà hét. Ngươi trước đó cứ muốn triều đình thu thập lương thực, vương gia mới đồng ý không tranh linh phủ với ngươi. Còn cái việc vương gia vừa rồi trong lúc then chốt nhắc nhở ngươi, lại là một nhân tình phải tính riêng đó. Thấy Long Hạo Thiên được kim phủ, đám đệ tử cái bang không còn kiêng kỵ, liên tục hét to phản bác đại đầu. Được, tính riêng là tính riêng. Long Hạo Thiên cười lớn sau đó xuống đài. Vương gia sẽ không giúp tạo ra một con sói trắng mắt đấy chứ? Đại đầu cẩn thận nhìn Trường Sinh hỏi. Lo lắng Trường Sinh hối hận tự trách, Dương Khai vội vàng nói tiếp. Vương gia dù không nhắc hắn, hắn cũng có thể lấy được kim phủ mà. Đúng vậy, Thích Huyền Minh liên tục tán thành. Trường Sinh vẫy tay mà nói. Mọi người không cần an ủi ta đâu. Hắn là sói hay chó, không phải do ta tự mình quyết định. Đại đầu gật đầu liên tục. Đúng vậy. Chúng ta bây giờ có 2 bạc 3 đồng, mà bên chúng chỉ có mặt lừa lớn tranh được 1 đồng phủ. Nếu vương gia có thể thuận lợi lấy được kim phủ nữa, thì hắn dù có kim phủ trong tay cũng phải ngoan ngoãn co đuôi mà thôi. Trường Sinh không một chút cảm xúc nào, không nói tiếp. Để xoa dịu bầu không khí, đại đầu sau đó chuyển chủ đề. À mà vương gia, cái vị kim tiên vừa rồi dường như là quen biết vương gia hay sao ấy. Không những chắp tay với vương gia, mà lúc đi còn gật đầu với cả vương gia nữa. Còn phải nói sao? Thích Huyền Minh bên cạnh phụ họa. Ai cũng biết vương gia vốn là tiên nhân trên trời mà. Thích Huyền Minh nói xong, Dư Nhất nói. Cái vị tiên nhân đó dường như chỉ nghi ngờ, không dám xác nhận. Không biết các ngươi có chú ý không chứ? Hắn từng hỏi vương gia là có tật nào trên người hay không. Như vậy hắn không biết chân tay vương gia những năm qua quả thực là không thuận tiện. Người vương gia què là sau này ngã, chứ đâu phải là bẩm sinh. Đại đầu vẫy tay mà nói. Hơn nữa chân của vương gia sớm đã được hòa thượng núi Cát Đa chữa khỏi rồi mà. Đúng vậy, nên là hắn mới không nhận ra vương gia đó, Dư Nhất nói. Què đâu phải từ trong bụng mẹ. Vương gia trên trời chắc chắn không phải là tiên què rồi. Đại đầu không phản ứng lại. Đương nhiên rồi, Dư Nhất nói. Ý ta là có lẽ trong mắt vị tiên nhân đó, cái vị tiên nhân mà hắn quen sau khi hạ phàm, thì trong mệnh sẽ có kiếp tàn tật. Có thể lắm. Đại đầu nói đến đây đột nhiên tặc lưỡi vỗ đùi. Mà tiếc quá nhỉ, nếu vương gia nói thêm một câu, người ta có lẽ đã đối chiếu được, biết đâu liền đem kim phủ tặng cho vương gia luôn rồi. Trường Sinh đang quan sát Long Hạo Thiên trở về vị trí ly, nên không tiếp lời của đại đầu và những người khác. Ở bên cạnh Long Hạo Thiên lúc này tụ tập không ít người. Ngoài các đệ tử cái bang như Công Tôn Thừa Uy, thì còn có những nhân vật giang hồ khác, bao gồm Dương Dịch Chi trong đó. Trước đó Long Hạo Thiên đã từng đi khắp nơi trong trận để tặng túi nước, chính là để mua chuộc lòng người. Giờ thấy hắn vừa lấy được kim phù, thì những người này liền đến chúc mừng, nhân cội kết giao với hắn. Long Hạo Thiên cũng không che giấu niềm vui khi có được kim phù, nhưng cũng không thờ ơ với những người đến chúc mừng, mà tươi cười chào hỏi mọi người, tỏ ra lễ độ hiền hòa. Thấy tình hình này, Trường Sinh không khỏi thầm nhíu mày lại. Hắn quen biết Long Hạo Thiên không phải ngày một ngày hai. Biết rõ Long Hạo Thiên vốn tự cao, ngang ngược hống hách. Nay có được Kim Phù lại trở nên khiêm tốn lễ độ. Đây không phải là điểm lành gì. Nếu Long Hạo Thiên chỉ muốn vinh hoa phú quý và trường sinh bất lão, thì mục đích của hắn đã đạt được rồi, hoàn toàn có thể lộ ra nguyên hình. Nhưng Long Hạo Thiên không biểu hiện sự kiêu ngạo cuồng vọng, ngược lại còn tỏ ra rộng lượng kết giao. Điều này chứng tỏ hắn có tham vọng lớn hơn nữa. Dương Khai cũng lờ mờ đoán được Trường Sinh đang nghĩ điều gì, nói nhỏ: "Vương gia, không cần quá lo lắng đâu. Vương gia không làm gì sai. Hắn lấy được Kim Phù là do ý trời cả thôi." Đợi cho Trường Sinh gật đầu xong, Dương Khai lại nói tiếp: "Hiện tại hai Kim Phù còn lại rơi vào tay ai vẫn còn là ẩn số. Trước khi mọi việc đâu vào đó, dù hắn có ý phản nghịch đi nữa cũng không dám hành động tùy tiện đâu." Dương Khai nói xong, Dư Nhất ở bên cạnh lên tiếng: "Dương Khai nói đúng đó. Hiện tại những người lấy được ngân phù và đồng phù đã chia nhau đi xa. Nhiều nhất phải 2-3 canh giờ nữa thì hai kim phù còn lại mới xác định được chủ nhân. Dù hắn có rời sân sớm để truy sát thì 2-3 canh giờ cũng chỉ đủ đuổi kịp một người. Dù hắn có thành công cướp được một ngân phù thì cũng chỉ là một vàng và một bạc cộng với cả một đồng. Mà cái giá của hắn phải trả là lộ ra tham vọng của mình. Một khi người thành công lấy được kim phù, chúng ta chắc chắn sẽ lập tức ra tay với hắn. Hắn vẫn tính được món nợ này. Việc được không bù được mất, hắn sẽ không làm đâu." Dư Nhất nói xong, Trường Sinh gật đầu chậm rãi. Đại Đầu lúc này nói: "Vương gia, cái đám người áo đen kia đã đi trước, chỉ còn lại cái nữ nhân kia thôi. Tôi thấy vương gia đừng cá cược tức giận với nàng ta nữa. Cứ lên đài tranh kim phủ trước đi. Có kim phủ trong tay thì mới yên tâm được. Cái mối thù bọn chúng đã làm khó Dương Khai, chúng ta đợi sau này báo cũng được mà." Trường Sinh khẽ nói: "Ta ngăn nàng ta không chỉ vì báo thù cho Dương Khai. Nàng ta do Chu Toàn Trung và Tôn Nho phái tới. Một khi để nàng lấy được kim phù, tất bất lợi cho chiến sự của Lạc Dương. Nhưng mà tôi vẫn cho rằng vương gia lên tranh kim phù trước, cái việc khác đều dễ nói sau mà." Đại Đầu nói đến đây liếc nhìn xung quanh: "Các ngươi nghĩ sao?" Dương Khai cùng hai người kia đều tán thành ý kiến của Đại Đầu, liên tục gật đầu. "Không vội, cứ chờ xem sao đã." Trường Sinh nói không chắc chắn. Đại Đầu thấy vậy muốn khuyên thêm, lại bị Trường Sinh vẫy tay ngăn lại. Kim phù đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là kẻ vừa có kim phù vừa nắm binh quyền. Chu Toàn Trung và Tôn Nho dốc sức ủng hộ nữ nhân che mặt này tranh đoạt kim phù, ắt hẳn rất tin tưởng nàng. Nếu như nàng ta đoạt được kim phù thì không chỉ chiến sự ở Lạc Dương bất lợi, mà ngay cả an nguy của Trương Chân Nhân cũng thành vấn đề lớn. Sau khi chúc mừng Long Hạo Thiên xong, thì đám võ nhân giang hồ lần lượt trở về vị trí. Long Hạo Thiên quả nhiên không rời sân trước mà quay lại ghế đá, vắt chân chữ ngũ thong dong đàm tiếu với Công Tôn Thừa Uy cùng những người khác. Trường Sinh liếc nhìn Long Hạo Thiên mấy lần, hắn đều vô tình hữu ý tránh ánh mắt. Chi tiết này cho thấy rằng Long Hạo Thiên đang do dự quan sát. Nếu Trường Sinh không đoạt được kim phù, như vậy Long Hạo Thiên sẽ lập tức trở mặt. Đừng nói đến cái việc lương thực đã hứa trước đó sẽ mất. Một ngày nào đó hắn thực sự khởi binh phản nghịch, như vậy phe của ta thậm chí không có sức ngăn cản nữa. Trong lúc chờ đợi vị kim tiên thứ hai xuất hiện, Trường Sinh lại nhìn quanh. Lúc này dưới đài còn hơn 30 người chưa lên đài. Đúng như cái câu nhân bất khả mạo tướng, chỉ nhìn thần thái và biểu cảm của những người này thì rất khó phán đoán tu vi, và cũng không thể xác định họ ở lại tiên cung chỉ để xem náo nhiệt hay muốn tranh đoạt linh phù. Hơn 30 người còn lại phần lớn là người Hán, ngoại tộc chỉ 5-6 người. Trường Sinh đã từng tham gia tỷ võ của triều đình. Hầu hết cao thủ các phái năm đó hắn đều có ấn tượng. Nhưng những người còn lại ở bên ngoài lúc này hắn lại thấy xa lạ, một người cũng chẳng quen biết. Đây không phải điểm lành. Phải biết rằng khi triều đình tổ chức thi võ, phiên trấn cát cứ đã rất nghiêm trọng. Những người trong giang hồ tham gia thi võ năm đó thì đều đến từ khu vực triều đình kiểm soát. Những người giang hồ bên ngoài mán không quen này thì rất có thể là đến từ vùng không chịu sự kiểm soát của triều đình khi đó. Cũng giống như nữ nhân che mặt kia, những người này rất có thể cũng do các đại phiên trấn cát cứ phái đến. Trước đó cái khoảng thời gian sau khi mà tranh đoạt ngân phủ kết thúc, rất lâu sau Kim Tiên mới xuất hiện. Nên mọi người cho rằng khi mà Kim Phủ đầu tiên kết thúc thì vị Kim Tiên thứ hai xuất hiện cũng cách nhau rất lâu. Nhưng không ngờ chờ một lát, trên đài đá đã xuất hiện Kim Quang. Lần này Kim Quang chiếu từ dưới đài đá lên. Từ đó có thể thấy vị Kim Tiên thứ hai là đến từ âm ti. Quái nhỉ, sao âm ti cũng có Kim Tiên ư? Đại đầu rất ngạc nhiên. Tâm tình Trường Sinh lúc này cũng rất nặng nề. Để những đối thủ tiềm tàng không phát hiện trong lòng hắn căng thẳng, hắn liền nói tiếp. Âm ti không chỉ có Kim Tiên, số lượng còn không ít nữa. Đại đầu nghe vậy còn muốn hỏi thêm, nhưng lại phát hiện một âm quan mặc âm phục của âm ti đã xuất hiện ở trên đài. Người này thân hình cao lớn, râu đầy mặt, mặt đen như than, ánh mắt giận mà uy nghiêm. Quan phục âm ti mặc thêu rồng xanh, đủ thấy ở trong âm ti hắn giữ một chức vụ quan trọng, địa vị cực kỳ cao. Khi mà âm quan mặt đen này xuất hiện trên đài thì một hàn ý thấu xương lan tỏa khắp nơi. Âm quan mặt đen quét mắt nhìn xung quanh, ánh mắt nhìn đến đâu mọi người cúi đầu đến đó. Sau khi nhìn quanh một lượt, âm quan mặt đen chậm rãi bước đến vị trí khôn ở chính nam, vén áo ngồi thẳng. Khi ngồi xuống thì một chiếc ghế chiều rộng lớn hiện ra ở dưới thân. Cũng giống như là ghế dao, ghế chiều cũng là ghế của quan viên nhưng quy chế cao hơn. Ở dương gian thường chỉ có vương hầu mới có tư cách sử dụng. Từ đó cũng có thể thấy người này ở âm gian là một đại viên chủ trì một phương. Ít nhất thì cũng là thập điện Diêm La, và rất có thể là một trong ngũ phương quỷ đế cũng nên. Âm quan mặt đen ngồi thẳng trên ghế chiều, trầm giọng mở miệng nói, bắt đầu. Âm quan mặt đen tuy âm thanh không cao, nhưng giống như chuông đồng vang vọng chấn động tâm thần. Mọi người nghe thấy không ai không căng thẳng hồi hộp, thở cũng chẳng thông. Âm quan mặt đen tuy âm thanh không cao, nhưng giống như chuông đồng vang vọng chấn động tâm thần. Mọi người nghe thấy không ai không căng thẳng hồi hộp, thở cũng chẳng thông. Dù cũng là Kim Tiên, nhưng tính tình của âm quan mặt đen và nam tử áo xanh trước đó hoàn toàn khác nhau. Nam tử áo xanh thì hòa khí tùy ý, cười nói vui vẻ. Nhưng âm quan mặt đen lần này lại không cười, cực kỳ là nghiêm túc. Mọi người căng thẳng kinh hãi đều im lặng không dám nói, không ai dám bàn luận. Thấy Trường Sinh ngồi yên không động, Đại Đầu và Thích Huyền Minh lần lượt quay đầu nhìn hắn. Dương Khai và Duy Nhất bên kia cũng làm việc tương tự. Trường Sinh biết Đại Đầu và những người khác hy vọng hắn sẽ sớm lên đài, nhưng hắn lại không nóng vội. Dù lên đài không vội, xem mọi người bên ngoài có động tĩnh gì rồi mới tính toán sau. Sau im lặng ngắn ngủi đó, có người rời chỗ đứng dậy bước lên đài. Người lên đài lần này là một người tuổi trung niên, mặc áo ngắn vải xanh, thân hình trung đẳng, không hề cầm binh khí. Hai thái dương phồng cao, khớp tay thô to, hai mắt sáng rõ, linh quang ẩn hiện bên trong, không nghi ngờ gì là một cao thủ võ công kiêm tu nội ngoại. Tại hạ Vương Tòng Gián, cung bái thượng tiên. Nam tử trung niên chắp tay thi lễ với âm quan mặt đen. Âm quan mặt đen gật đầu nghiêm túc coi như đáp lễ. Sau khi thi lễ với âm quan mặt đen, nam tử trung niên lùi ba bước, quay người đi đến giữa đài đá, vận chuyển linh khí chắp tay bốn phương mà nói, các vị anh hùng xin chỉ giáo. Linh khí vừa động, khí sắc hiện, người này là Thái Huyền Tu Vi, linh khí màu tím sẫm. Sau khi người này lộ thể thì bên ngoài mãi không có ai lên đài thi đấu. Đợi rất lâu thì mới có một nam tử Tây vực lên đài khiêu chiến, nhưng mới chỉ ba chiêu đã bị người này chém gãy đao ngang, đá xuống đài đá. Dù nam tử trung niên chỉ ra ba chiêu, nhưng những người sáng mắt bên ngoài vẫn có thể nhìn ra chút manh mối. Người này công phu hoành luyện lợi hại, cổ có thể chịu đựng đao cong sắc bén của đối thủ. Ngoài ra chiêu thức võ công của người này cực kỳ huyền diệu, ra chiêu ác liệt, vừa nhanh vừa chuẩn. Thời gian trôi qua phần lớn, nhưng vẫn chẳng ai lên đài. Trường Sinh lờ mờ cảm thấy có điều không ổn. Bên ngoài vẫn còn hơn 30 người, sao những người này đều có thể trầm lặng như vậy? Đợi thêm một chút nữa, ngay cả đến Dương Khai cũng không thể nào mà trầm tĩnh được nữa. Quay đầu nhìn Trường Sinh, đồng thời gật đầu nghiêm túc với hắn. Dưới sự thúc giục của mọi người bên mình, Trường Sinh cũng có chút sốt ruột. Nhưng sau khi hai tay đặt lên tay vịn, lại buông tay dựa lưng vào ghế. Tình huống này không rõ, nên phải đợi đến phút cuối hắn mới quyết định có lên đài hay không. Lúc này còn cách một canh giờ một khắc. Ngoại trừ nam tử Tây vực lên đài trước đó, thì không ai dám lên đài khiêu chiến Vương Tống Giản cả. Thời gian trôi qua chậm chạp, khắc cuối cùng rốt cuộc cũng sắp kết thúc. Cũng do ông quan mặt đen quá nghiêm túc, đại đầu cùng những người khác không dám tùy tiện mở miệng, chỉ có thể thường xuyên liếc nhìn Trường Sinh, ám thị hắn không thể trì hoãn thêm nữa. Trường Sinh nhíu mày đảo mắt nhìn quanh. Đúng như câu nói, dị tượng, tất hữu yêu. Lúc này bên ngoài còn hơn 30 người chưa lên đài. Trong số này chắc chắn có những kẻ xem náo nhiệt, nhưng tuyệt đối không thể đều là những người xem náo nhiệt được. Đã có tâm tranh đoạt kim phù, không nên đợi đến trận cuối cùng. Bởi vì trận cuối cùng biến số quá lớn, độ khó cũng tăng cao. Những người này rõ ràng hiểu đạo lý đó, nhưng tại sao bây giờ vẫn chưa chịu lên đài? Một canh giờ sắp kết thúc rồi. Rốt cuộc bọn chúng đang chờ đợi điều gì chứ? Trong lòng có nghi ngờ, Trường Sinh liền nghiêng đầu nhìn về phía của nữ tử che mặt đang ngồi ở vị trí trấn. Khi hắn nhìn nàng, nàng cũng vừa hay quay đầu nhìn lại. Do nữ tử che mặt chỉ lộ ra đôi mắt, không thấy rõ ngũ quan nên không thể nhận ra được biểu cảm của nàng. Chỉ có thể thấy sát cơ nặng nề trong ánh mắt của nàng mà thôi. Sau một hồi suy nghĩ lạnh lùng, Trường Sinh nghĩ đến hai khả năng. Một là những người dưới đài chậm chạp không lên đài là bởi vì lo sợ gặp phải hắn ở trên đài đá. Những người chưa lên đài phần lớn là người Hán. Hắn ở đại đường đã danh tiếng lẫy lừng. Mọi người nghe danh đã lâu, không muốn đối chiến với hắn cũng là lẽ thường tình. Còn có một khả năng nữa là những người này đang chờ hắn lên đài, sau đó cùng nhau phát động chiến xa luân. Bất kể một cái giá nào cũng phải ngăn hắn đoạt lấy kim phù. Khả năng này lớn hơn khả năng trước. Nguyên nhân rất đơn giản là đại đường không chỉ có Vương Kiến, Tôn Nho, Chu Toàn Trung mấy phiên trấn nắm giữ binh quyền đó, mà trong lãnh thổ đại đường còn có hơn 10 tiết độ sứ lớn nhỏ. Những người này phát hiện triều đình bắt đầu xuất binh thảo phạt nghịch, thu hồi binh quyền. Biết rằng ngày nay của Vương Kiến cũng chính là ngày mai của họ, cũng hiểu đạo lý môi hở răng lạnh, lo sợ triều đình bình định, họ rất có thể liên thủ hợp tác cùng nhau chống lại triều đình. Nhìn thấy một canh giờ sắp kết thúc, Trường Sinh biết mình không thể chần chừ thêm được nữa. Dù phát hiện có nguy hiểm tiềm tàng, cũng chỉ có thể rời chỗ đứng dậy, hướng về phía đài đá mà bước đi. Sau khi đứng dậy, Trường Sinh phát hiện những võ nhân chưa lên đài bên ngoài tỏ ra vô cùng phấn khích. Nhưng hắn không thể xác định mọi người phấn khích như vậy rốt cuộc là vì sau khi hắn lên đài, mọi người bớt đi một đối thủ tiềm tàng mạnh mẽ, trận sau có hy vọng đoạt được kim phù. Hay là do bọn chúng đã có dã tâm vây đánh hắn, luôn chờ hắn lên đài, mà lần này hắn lên đài là đúng ý của bọn chúng. Cho dù trong lòng nghi ngờ, Trường Sinh không chút do dự, vẫn bước lớn lên đài đá. Nếu thực sự là khả năng sau, hắn cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Bởi vì dù kéo đến trận sau đi nữa, đối phương vẫn sẽ vây đánh hắn mà thôi. Khoảnh khắc mà Trường Sinh vừa bước lên đài đá, thì những võ nhân chưa lên đài bên ngoài vui mừng khôn xiết, cười lạnh, đồng thời đảo mắt nhìn trái nhìn phải, trao đổi ánh mắt với những người xung quanh. Phát hiện ra thần sắc của đám người khác thường, đại đầu và những người khác lập tức cảnh giác, vừa chợt hiểu ra vừa thầm kêu không ổn. So với sự chấn động của đại đầu thì Trường Sinh tỏ ra cực kỳ chấn định, vừa đi về phía của âm quan mặt đen, vừa nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh. Thông qua thần sắc cử chỉ của mọi người dưới đài, xác định số lượng đối thủ đại khái khoảng 20 đến 25 người. Những người còn lại thì mặt mày ngơ ngác, khả năng là thuần túy xem náo nhiệt thôi. Cũng do Trường Sinh không mặc đạo bào nên thi lễ với âm quan mặt đen bằng cách chắp tay. Tại hạ Lý Trường Sinh, bái kiến tiên trưởng. Âm quan mặt đen không một chút cảm xúc liếc nhìn Trường Sinh một cái, không thèm gật đầu đáp lễ. Sau khi thi lễ, Trường Sinh đi đến giữa đài đá, đứng đối diện với cả Vương Tòng Gián cách ba bước. Mãi đến lúc này mọi người bên ta mới phát hiện ra Trường Sinh để long uy ở chỗ ngồi. Biết Trường Sinh sau này rất có thể sẽ bị đối thủ luân phiên tiêu hao, nên đại đầu cũng không quan tâm quy củ gì nữa, vội vàng cầm lấy long uy rời chỗ đứng dậy. Vương gia, binh khí này. Nghe thấy lời của đại đầu, âm quan mặt đen nhíu mày chậm rãi quay đầu, lạnh lùng liếc về phía hắn. Ta không giỏi dùng binh khí, tay không cũng được. Trường Sinh vẫy vẫy tay với đại đầu, ra hiệu hắn cứ ngồi xuống. Lúc này thì tiếng trống đã vang lên. Vương Tòng Gián đứng lâu, sau khi tiếng trống vang lên bắt đầu chậm rãi vận chuyển chân tay.